Mẹ già thương con đi tìm trong tiếng đàn. Sống yêu thương không lừa màu, trăng khuya lên khơi không pha màu, hóa châu sáng trên cao. Em ở kinh đô một lòng yêu anh và đời chờ. Anh ở biên thủy xa thương về em đang sống bơ vơ. Ngày trời cho mưa trên đồng khô nắng lửa, để tình yêu hai đứa như hoa nở đúng mùa. Quanh thương

sao nỡ vội xa cành, nên lời ru buồn sau ly tre xanh. Chờ người đã bao lâu mà đời lắm bề dâu, đắng cay diêu bông cua sầu, nên lời ru buồn còn đâu. Xa người ôi giọt trôi chiếc lá em ơi, ai chờ ai trong nỗi nhớ, biết đâu bên đục hay trong. Sang sông con sao xa rồi, tình anh chiếc lá lòng tê tái. trong tiếng cười. Giờ em vui với đời, anh về lòng tê tái, lệ rơi trong tiếng hững hờ. tim còn người đâu. Tình sao hững hờ người xưa ơi, thấu cho nỗi lòng hoa tim còn người đâu. Thank you.